cùng với một trường học quý tộc tập hợp bởi tất cả những con nhà giàu thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net